siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 265, căm hận chi lực tịnh hóa thiên sứ yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ không gian bên trong đi ra, Kara liền thấy trong phòng thí nghiệm Lương Băng đã đổi thành một cái áo trắng blau, trên mặt đeo một cái công nghệ cao kính mắt, bộ dáng cực kỳ nghiêm túc đang chuẩn bị khai phát nào đó kỹ thuật. Kara cũng không biết Lương Băng đang giở trò gì, cũng không thật sự xác nhận có thật hay không giận dỗi, dù sao tỏ ra tức giận để đòi hỏi các loại, trò này khi xưa Kaisa cùng Hạc Hy chơi quá quen thuộc rồi. Cho nên nàng đến, nhưng chỉ lẳng lặng tìm một góc ngồi híp mắt nhìn Lương Băng biểu diễn. Lương Băng mắt đẹp âm thầm liếc Kara một cái, gặp cô nàng tỉnh táo như vậy trong lòng có chút buồn bực, không phải nói Kara rất mềm yếu, chỉ cần làm nũng hay giả vờ giận dỗi một chút liền chịu không nổi buông tay đầu hàng hay sao? Không có cách nào nhận được cơ hội bàn điều kiện, Lương Băng chỉ đành phải cắn chặt răng, đem lúc nãy bị dọa ma uất ức trong bụng nuốt, mặc kệ lấy Kara tiếp tục nàng công việc. Thực ra nàng chuẩn bị bắt tay vào nghiên cứu cũng không phải chỉ là làm màu, hiện nay Minro gia viên tín ngưỡng chi lực sở hữu mặc dù vẫn còn rất phong phú, nhưng không chịu nổi Hạc Hy cái kia hao tài nguyên đại gia, mỗi ngày cũng là trăm vạn sợi tín ngưỡng chi lực thiêu đốt. Đến nỗi vốn nàng dự định chơi một khoảng thời gian rồi nghiên cứu cái kia căm hận chi lực, bây giờ không thể không bắt tay vào làm ngay. Tín ngưỡng chi lực tinh luyện là quá trình đem tín ngưỡng chi lực bên trong các loại mảnh vụn tinh thần ý chí loại bỏ, chỉ lấy tinh hoa. Ban đầu Kaisa là sử dụng thiên sứ chi tâm kết hợp mạnh mẽ ý chí, cưỡng ép đem bên trong tạp chất loại bỏ, cho ra được tín ngưỡng chi lực vô cùng thuần khiết, có thể trực tiếp hấp thu mở rộng đại não dung lượng mà không có tác dụng phụ. Nhưng đây là Kaisa đặc thù chỗ, ý chí cấp độ cùng tam giai sinh mệnh chỉ hơn chứ không kém, những khác thiên sứ không thể áp dụng được. Thành ra muốn phổ biến mở mang số lượng, chỉ có thể giảm xuống chất lượng, lấy hàng tinh hạch tâm nhiệt độ đem tín ngưỡng chi lực thiêu đốt mô phỏng thay thế cho thiên sứ chi tâm, rồi cần một cái có ý chí không kém thiên sứ đến phụ trợ đem ý chí độc chất loại bỏ. 100 sợi bình thường tín ngưỡng chi lực, Kaisa một sợi tín ngưỡng tinh hoa. Nhắc đến chuyện này, Lương Băng không khỏi tức giận nghiến răng, mắt đẹp mở to hung tợn chừng Kara một mắt. Đều là Kara tên đáng ghét bích này, chủ động đem truyền sinh trì hạch tâm giao cho nàng, mới khiến cái này loại bỏ tạp vụn ý chí cực khổ công việc liền rơi vào nàng trên thân. Cứ tưởng là tìm muội tin tưởng, hóa ra đều là hố to a. Nghĩ lại khoảng thời gian ngắn ngủi này mỗi ngày cực khổ, Lương Băng ủy khuất khóc không ra nước mắt. Truyền sinh trì bên cạnh, đang mệt thành chim chắt lọc từng đoàn tín ngưỡng chi lực Ater có chút mờ mịt ngẩng đầu lên, buồn bực lẩm bẩm. Giống như có người vừa nhắc đến cực khổ, Kara gặp Lương Băng bỗng nhiên trừng nàng một mắt, tiếp đó lộ ra buồn khổ vẻ mặt có chút không hiểu thấu. Lại nhìn cô nàng trước mặt lơ lửng một vũng nhỏ tràn đầy tạp chất. Tín ngưỡng chi lực, hoặc gọi là căm hận chi lực thì đúng hơn, bởi vì bên trong xen lẫn vô số tham lam. Email protected, dục sa đọa một loạt tiêu cực cảm xúc, mà cô nàng lúc này, đang điều động hàng tinh phóng xạ nghi, dẫn xuất hàng tinh nhiệt độ cao không ngừng thiêu đốt cái kia vũng tạp niệm xen lẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không giống với ôn nhuận tràn ngập tích cực chỉ ý tín ngưỡng chi lực, cái này căm hận chi lực một đốt, ý chí tinh thần tạp chất như giỏi trong xương, níu kéo lấy chặt không chịu tan biến. Để ta thử xem, đang bực mình Lương Băng quay đầu sang liền thấy Kara đã đến bên cạnh nàng, đang hứng thú bừng bừng nhìn cái này khó dây dưa căm hận chi lực. Gần sát như vậy khoảng cách, khiến Lương Băng chỉ cần hít một hơi liền nhẹ nhõm ngửi được Kara trên người nồng nặc thiên sư hormone. Cái mùi hương ngọt ngào này khiến nàng thân thể không tự chủ xuất hiện khác thường phản ứng. Vội vàng khống chế lại bản thân sao động, Lương Băng cắn răng mắng thầm một câu, đúng là đi lại hormone bích. Nội tâm nghĩ như vậy nhưng mặt ngoài Lương Băng vẫn là một bộ bất động thanh sắc, hoài nghi nói. Ngươi làm được không? Kara hung hăng gật đầu một cái, nở nụ cười tự tin đáp. Đương nhiên, chỉ là ý chí hỗn loạn mà thôi. Lương Băng nghe vậy cũng không phản đối, một bộ bố thí giọng điệu nói. Ân, nếu ngươi tìm được phương pháp giải quyết, lão nương có thể rộng lượng tha thứ cho ngươi. Ha ha, nhìn ta, Kara mỉm cười, bàn tay trắng nõn đưa đến, một đạo óng ánh kim sắc thần thánh năng lượng tuôn ra, cùng đoàn kia căm hận chi lực tiếp xúc sau liền vang lên tiếng xùy xùy thiếu đốt âm thanh. Lập tức, bên trong vang lên quỷ dị ghê rợn tiếng gào thét, khóc rên như cầu xin tha thứ, nhưng mà Kara lười đi phản ứng nó, thần thánh lực lượng không ngừng tuôn trào, đánh tan từng đạo tinh thần ý chí. Lập tức, bằng mắt thường có thể thấy vốn là màu xám cho căm hận chi lực dần dần rút đi màu sắc, biến thành giống như tín ngưỡng chi lực được tinh luyện màu trắng sữa, tản ra hương thơm ngọt ngào ca một trên thích sinh mệnh bản năng. Email protected, muốn, Lương Băng hai mắt biến thành động sát chi nhãn màu trắng mở thật to, cực kỳ kinh ngạc Kara trong tay đoàn kia thần thánh lực lượng. Mặc dù thiên sứ trời sinh thánh khiết, có đối với những cái này tiêu cực năng lượng tịnh hóa khả năng, nhưng cũng không thể làm được như Kara khắc chế như vậy. Ngươi làm thế nào? Lương Băng có chút không kịp chờ đợi hỏi thăm, chỉ cần quán chú năng lượng, đem mảnh vỡ ý chí đuổi đi là xong. Kara đắc chí mỉm cười nói. Lương Băng chửi bậy, ngươi rõ ràng biết ta không phải ý đó. Cái này thần thánh năng lượng, ngươi làm như thế nào? À, ngươi nói nó sao? Kara đưa tay, không gì sánh kịp thần thánh lực lượng tuôn trào ra, tiếp đó bàn tay trắng nõn nắm chặt thu lại vào trong cơ thể, mắt đẹp híp lại cười đều nói. Muốn học, nghe được quen thuộc ngôn từ giọng điệu, Lương Băng không khỏi trợn trắng mắt, một tay khoanh lại để ép trước ngực hai đoàn, tay kia vuốt trán. Dừng lại 5 giây, để lão nương đoán sau đó kịch bản. Lão nương nghe được có kỹ thuật chùa, sẽ vội vàng không do dự chút nào trả lời muốn. Sau đó ngươi sẽ mỉm cười làm bộ rộng lượng đồng ý, tiếp đó tại lão lương vui sướng lúc trực tiếp quay xe, rồi đắc ý chiêm ngưỡng lão nương thất vọng bộ dáng. Vừa nói, Lương Băng khi thì méo miệng, khi thì vuốt cằm đắc ý cười hả hê, hoàn toàn đem Kara bình thường thần thái biểu diễn, sau đó cực kỳ tự tin cười lạnh nói. Ha ha, đừng mơ tưởng lão nương tại một trò bị thua thiệt lần hai. Chấm, Kara trợn trắng mắt, ngươi thật là thông minh quỷ. Đương nhiên, không nhìn Lương Băng đại nhân là ai. Lương Băng ngẩng cằm, lộ ra cái cổ trắng muốt dương dương đắc ý nói. Kara nhún vai, gương mặt nhỏ nhắn tỏ ra vô tội nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà ta lần này thật lòng muốn đưa cho ngươi a. Lương Băng gặp Kara thành thật bộ dáng có chút bán tính bán nghi. Thật sự, đương nhiên, ha ha, thật tốt quá, không hổ là chi âm. Đùa ngươi chơi, Lương Băng, lão nương cùng ngươi liều mạng. Lương Băng hò hét, lấy ra liệt diễm chi kiếm hung hăng hướng Kara một chặt. Keng, Kara đưa tay nhẹ nhõm đón lấy sắc bén lưỡi kiếm, ngẩng cao đầu nhếch miệng cười đắc ý. Hừ hừ, còn non lắm, đáng giận bích, cắn chặt răng ngà mắng một câu, Lương Băng phủi tay quyết định từ mặt Kara một chút. Đồng thời trong lòng không khỏi nảy lên ý tưởng, khai phát một loại phản đùa giỡn phép tính. Mặc dù lẫn nhau tương tác như thế này nàng nội tâm vẫn rất hân hoan, nhưng lần nào cũng là bị chơi, dần dần cũng bị ức chế muốn chém người a. Kara cười cười cầm lên liệt diễm chi kiếm thưởng thức một chút, tiếp đó tùy ý ném vào phòng thí nghiệm một góc bên trong. Các ngươi hiện tại sử dụng nhất đại thần thể chính là phiên bản bình thường nhất, Kaisa khai phát nhị đại, có lẽ cũng không khác nhất đại bao nhiêu, chẳng qua là một bản cường hóa. Lương Băng nghe Kara không đầu không đuôi nói chuyện có chút không hiểu thấu, nhưng đồng thời khác biệt loại thần thể cũng ca một trên thích nàng tò mò, nhưng vừa rồi có ý định từ mặt vài phút nên cũng không có mặt mũi lên tiếng hỏi, chỉ chờ cô nàng chủ động nói tiếp. Mà ta trong tay năng lượng hình thái, chính là mỗi cái thần thể chủng loại có riêng biệt đặc tính mà hình thành nên. Ta vĩnh hằng thần thể đặc tính rất nhiều, cho nên cũng không cần tìm hiểu quá sâu, còn năng lượng kia đặc tính chính là thần thánh thuộc tính, cùng hằng tinh năng lượng kết hợp, có cực mạnh đối với yêu tà áp chế. Ân, có thể nói là ngươi một nửa khác ác ma khác tinh. Kara ý vị thâm trường nở nụ cười. Lão nương không sợ đâu. Lương Băng liếc mắt bĩu môi khinh thường. Nàng mặc dù cảm nhận được bản thân một nửa khác đối với năng lượng này chán ghét, nhưng nói khắc tinh thì hơi quá, dù sao vận toán thời đại chiến đấu đều là dùng ám năng khô động phép tính. Trừ phi một ngày kia nàng ác ma thuộc tính tại thần thể bên trên hiển hóa, khi đó mới là bị khắc chế. Kara thấy vậy chỉ mỉm cười không nói, bỗng nhiên lắc đầu. Mà thôi, nói với ngươi mất công nói lại, chuyện này phức tạp đợi Kaisa Hạc Hy có mặt rồi bàn bạc sau. Cắt, quỷ hẹp hòi. Lương Băng bất mãn lườm Kara một cái, cứ tưởng là sẽ cho nàng thiên vị đâu. Được rồi, để ta giúp ngươi giải quyết cái này căm hận chi lực a. Lương Băng cũng buông xuống mặt mũi, bắt đầu phối hợp cùng Kara đối với căm hận chi lực nghiên cứu. Hai cái thiên sứ tộc vĩ đại nhất thiên tài hợp tác, lại có đỉnh cấp thiên thể siêu máy tính hỗ trợ, liền rất nhanh đem mục tiêu phân tích thông thấu. Căm hận chi lực là bắt nguồn từ thần bí vật chất. Chính là sinh mệnh có trí tuệ tinh thần chập chờn ba động lúc nghịch chuyển trở lại với vũ trụ bản nguyên, kết hợp với tiêu cực quán niệm mà hình thành nên. Cho nên muốn dễ dàng đem nó tinh luyện, không phải cưỡng ép thiêu đốt loại bỏ, mà tốt nhất là dùng yêu, đi cảm hóa mài mòn trong đó tiêu cực tinh thần ý chí. Nói đến cái gọi là yêu, không phải bình thường tình yêu loại kia, mà là một loại đặc thù tín niệm lực, chỉ có ở thiếu nữ ngây ngô cảm tính, hay tình mẹ bao dung, tình cha ấm áp. Mà những cái này đặc tính, không cần ở đâu tìm xa, tất cả đều hiển hiện ở nữ thiên sứ trên thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành ra phương pháp tịnh hóa đơn giản nhất, lại không tốn quá nhiều tài nguyên vật lực, chính là đem căm hận chi lực đặt ở thiên sứ khu dân cư bên trong. Thiên sứ yêu, sẽ dần dần đem nó mài mòn. Ân, loại này tín niệm lực, bản chất chính là tín ngưỡng chi lực một loại, nhưng nó thuần túy, quý giá hơn. Đồng nghĩa với có thể đem bình thường tín ngưỡng chi lực bên trong những cái kia tích cực ý niệm, đi trung hòa căm hận chi lực tiêu cực ý chí, đem cả hai triệt tiêu lẫn nhau biến thành vẹn toàn phương pháp. Nhưng cái này cần Lương Băng tự mình thôi diễn, Kara cũng lười để ý đến. Cách chương.